Long Đồ Án, quyển 17, góc truyện audio.com, cuối thu, tiết trời khá mát mẻ. Sáng hôm nay, Triệu Trinh như thường ngày thức dậy thật sớm, chuẩn bị vào chiều. Hôm nay Triệu Trinh tâm tình không tồi, dựa theo tin tức vừa có được, nhân mã của Triệu Phổ đã đến bên ngoài cổng thành khai phong, hẳn là đến trước buổi trưa là có thể vào thành. Lần này cũng là chiến thắng trở về, trong cung của Triệu Trinh đã yên ắng một thời gian rồi, nên quyết định đêm nay mời khách. Còn về chuyện Triệu Trinh muốn khao thưởng Tam Quân, hay chỉ đơn thuần là muốn có náo nhiệt thì chỉ mình hắn biết. Bàng Phi đã sớm thức dậy, dẫn theo cung nữ đi chuẩn bị bữa sáng, lát nữa cùng Triệu Trinh ăn. Tiểu Hương Hương nhào tới ôm Triệu Trinh, phụ hoàng hoàng, cửu cửu hôm nay trở về sao? Tiểu Tứ Tư cũng hôm nay trở về sao? Triệu Trinh bật cười, chọt chọt khuê nữ nhà mình, đúng vậy, hôm nay trở về còn có A Con không được bắt trước Triệu Tứ Tư gọi cửu cửu, phải gọi là Hoàng Gia Gia. Hương Hương nghiêng đầu, Gia Gia phải có dâu bạc mà cửu cửu không có. Triệu Phổ cười lắc đầu, ôm Hương Hương đi tới hoa viên, nhìn thấy ngoại trừ Bàng Phi, Thái Hậu và Triệu Lan đã ở. Triệu Trinh thỉnh anh hoàng Thái Hậu thấy Triệu Lan bên cạnh cũng cười tùm tìm thỉnh an mình. Triệu Lan tuy là công chúa nhưng không hề có vẻ kim chi ngọc diệp gì, thường ngày cũng không thấy nàng tiến cung thỉnh an, không cần hỏi cũng biết hôm nay có chuyện gì đó. Triệu Trinh ngồi xuống, Triệu Lan lập tức múc cháo ra rồi dâng lên một chén cho Hoàng Huynh. Triệu Trinh tiếp chén cháo, hỏi nàng, có chuyện gì muốn đòi chậm a? Triệu Lan cười, hỏi Triệu Trinh, Hoàng Huynh ta ngày hôm nay có thể xuất cung không? Triệu Trinh ngẩn người, hỏi Thái học viện hôm nay không có khóa mà đúng không? Triệu Lan nhìn trời, Bao Duyên bọn họ phải giúp Bao đại nhân chỉnh lý danh lục tân sinh. Triệu Trinh không rõ lắm, nên ngươi muốn xuất cung đến Thái học viện hỗ trợ. Ngươi coi trọng Bao Duyên à? Vậy thì, Triệu Lan lập tức xua tay, không có. Thái hậu cũng nghe được những lời này, vội nói, Bao Duyên không tồi à. Triệu Lan ghét bỏ ta mới không thèm thư sinh. Tất cả mọi người giờ khóc giờ cười, nghĩ bụng có thể bồi một tên mọt sách như ngươi không phải thư sinh thì là gì? Ta đi Thái học viện hỗ trợ, Triệu Lan lầm bầm, sau đó thuận tiện đi uống trà, đi dạo mua sắm, sau đó đi quỷ trạch này nọ. Triệu Trinh vừa nghe vừa gật đầu, nghĩ bụng ngà thì ra là muốn đi dạo phố, còn muốn đi. Triệu Trinh bị sặc cháo, Bàng Phi cũng hết hồn há hốc miệng, đi đâu à? Triệu Lan chớp mắt mấy cái, đi dạo phố à? Câu phía sau, Hoàng Thái Hậu cũng hết hồn, đi cái gì trạch, Triệu Lan mân chữ chỉ, nghẹn ra nhất cú, quỷ. Quỷ trạch, Thái Hậu và Bàng Phi đồng thanh, Triệu Trinh thở dài, quỷ trạch nơi nào, Triệu Lan bĩu môi, Kim gia lão trạch, Triệu Trinh nhìn Bàng Phi ý muốn hỏi, nàng nghe qua chưa? Bàng Phi lá gan không nhỏ nhưng sợ nhất quỷ, liên tục lắc đầu, ý là các ngươi nếu như nói tiếp chuyện này thì ta không nghe nữa đâu. Tiểu Hương Hương vẫn ngồi trong lòng Thái Hậu ăn canh trứng gà, vừa nghe thấy thì ngẩng mặt hỏi, Hoàng nãi nãi cái gì là quỷ trạch? Thái Hậu vội vàng ôm tôn nữ nhi rời đi, trước khi đi còn trừng Triệu Trinh hào hào quản muội tử của ngươi. Suốt ngày làm gì đâu không? Triệu Trinh chống má, gọi Nam Cung Kỳ tới. Nam Cung vừa nghe Triệu Trinh cầm ra lão trạch liền nói, Nga, đúng là một tòa quỷ trạch nổi danh của Khai Phong Thành. Bàng Phi cầm một cái bánh bao, bưng tô canh trứng của Hương Hương bỏ. Góc truyện audio.com, chạy, Triệu Trinh nhìn quanh, vốn có thê nhi cùng ăn điểm tâm sáng, giờ thì hay rồi, còn lại mỗi một mình và Triệu Lan đối diện đang chề môi. Triệu Trinh hỏi Nam Cung, tòa nhà đó có chuyện ma gì? Cụ thể thần điều không rõ, Qua Thanh hẳn là biết. Một câu này của Nam Cung làm Triệu Trinh sửng sốt, Qua Thanh vì sao biết? Kim gia lão trạch ở trên ngọn núi phía sau tòa nhà của Vân Phong lão tướng quân, Qua Thanh thân thiết với gia gia hắn như vậy, hẳn là nhiều ít có nghe qua. Nam Cung nói, rồi kêu một tiểu thái giám đi tìm Qua Thanh. Không bao lâu, Qua Thanh vừa gặm bánh trứng vừa chạy tới, đến nơi mới biết không phải Nam Cung mà là Triệu Trinh tìm, vội vàng nhét hết nửa cái bánh vào trong miệng, nghẹn đến mức trợn trắng mắt. Nghe Nam Cung hỏi xong, Qua Thanh lắc lắc đầu, Kim gia lão trạch rất tà môn, không nên vào a. Triệu Trinh liếc sang Triệu Lan chu môi đến mức sắp cong hơn miệng mèo, mặt nhíu mũi nhăn không nói lời nào. Để thành quỷ trạch phải có nguyên nhân chứ? Triệu Trinh bát quái, hỏi Qua Thanh, nói cụ thể một chút nào. Ân, cái này là khi còn bé ta nghe nãi nãi kể. Qua Thanh nói, Kim gia vốn rất giàu có, trong nhà có mở kim phô, rất có tiền. Lão gia từ tam đại đơn truyền chỉ có một tôn nhi, nuôi dạy rất kỹ, còn cho đi học Thái học viện. Triệu Trinh sờ sờ cằm, chuyện bao lâu trước? Qua Thanh suy nghĩ một chút, ân, tôn nhi đó nếu còn sống thì cỡ tuổi cha ta, nãi nãi nói khi cha ta tham gia quân ngũ thì tôn nhi Kim gia vừa lúc nhập Thái học viện cũng là 20 năm trước a.